Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1838, chương 1836, rằng co. Chiến đấu kết thúc về sau, Dịch Thiên Vân bọn người liền bị đưa về đến tu luyện tràng bị trúng. Tiếp tục nghỉ ngơi cái 10 năm để Dịch Thiên Vân cảm thấy kinh ngạc. Vẫn là tất cả tư nguyên. Toàn bộ bị bổ khuyết trở về, tức là những linh dược kia. Còn có cái kia năng lượng cốt lõi, đều toàn diện bổ khuyết trở về. Không có chút nào ít, xem ra điểm ấy ngược lại là rất nhân tính hóa. Sẽ không bởi vì lúc trước dùng lượng quá độ, dẫn đến lần nữa trở về lúc nghỉ ngơi, nhìn thấy một mảnh trống không. Không có cái gì như thế còn nói gì hồi phục. Chỉ có thể trở về dương mắt nhìn thật, nếu là xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có thể thành thành thật thật từ trên người chính mình móc ra khôi phục. Điểm ấy ngược lại là không có cái gì hạn chế, ở chỗ này không có cái gì hạn chế. Chỉ không cần suy nghĩ chạy trốn. Thời điểm chiến đấu, vẫn là hiện tại, đều tùy ý sử dụng bất kỳ vật gì. Không có hạn chế, có thể nói Dịch Thiên Vân không có lãng phí. Giống như trước đó, điên cuồng hấp thu, không có chút nào thừa, dù sao đợi ở chỗ này cũng không có việc gì làm. Đã khí linh cho nhiều như vậy linh dược, hắn làm sao lại lãng phí? Thời gian đảo mắt lại là đi qua 10 năm thời gian. Dịch Thiên Vân sớm liền hút không nơi này tất cả tư nguyên. Nghênh đón mới nhất một trận chiến, lần này xuất hiện là Quang Thần Đế, dựa theo thuộc tính mà nói. Là cực mạnh, một vị thần đế có thể thắng đến lúc này. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chiến. Quang Thần Đế không có lắm điều. Lập tức liền cùng Dịch Thiên Vân đánh nhau. Hắn không cùng Hỏa Thần Đế như thế cảm tính. Bởi vậy sẽ không nói gì nhiều. Liền một chữ, chiến. Dịch Thiên Vân đồng dạng không có lắm điều thứ gì. Lập tức bạo phát lực lượng cùng Quang Thần Đế chiến tại một khối, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Quang Thần Đế cuối cùng đều là thất bại, cho dù là tại thua một khắc này, Quang Thần Đế đô không có nói thêm nửa câu, liền trầm mặc như vậy. Bên trong tiêu vong chiến cục vẫn như cũ là Dịch Thiên Vân nghiền ép tính. Thắng lợi, hỗn độn hạch tâm thật sự là quá lợi hại, vô luận cái gì thuộc tính. Đều có thể khắc chế tại khắc chế lực lượng dưới. Quang Thần Đế bị nghiền ép là chuyện đương nhiên, dù là Quang Thần Đế tu vi. Đã có hạ vị Thịnh Đế hậu kỳ tu vi. Như cũ bị nghiền ép, tuy nhiên tại hắn kết thúc chiến cục. Ác Linh Đế cũng không có kết thúc chiến cục. Lần này đối thủ của hắn vẫn là vô cùng cứng chắc. Tại Ác Linh Đế điên cuồng tiến công dưới. Cũng không có lập tức bị thua, chỉ là tại kiên trì sau một khoảng thời gian. Vẫn là lấy bị thôn phệ kết cục chấm dứt. Ác Linh Đế đều là đem đối thủ thôn phệ hết. Sau đó hóa vì năng lượng của mình theo hắn thôn phệ thần đế càng ngày càng nhiều. Khí tức đều trở nên càng ngày càng mạnh. So với trước đó còn muốn càng mạnh một cái cấp độ, không thể không nói. Cái này Ác Linh Đế khẩu vị kinh người. Liền ngay cả thần đế đều có thể thôn phệ hấp thu hết, Ác Linh Đế hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Dịch Thiên Vân cũng nhịn không được tán dương một phen Ác Linh Đế. Nếu như Ác Linh Đế là chính mình đồng bạn, cái kia thật là có như thần trợ, chỉ tiếc là đối thủ. Hơn nữa còn là tử địch. Ác Linh Đế tại thôn phệ đối thủ về sau, còn cần khiêu khích ánh mắt nhìn hắn. Há? Lực lượng cũng không tệ lắm, mà tuy nhiên càng như vậy, cắn nuốt mới càng có cảm giác. Nói xong, hắn còn liếm môi một cái, trong mắt đè nén thôn phệ, hận không thể muốn đem Dịch Thiên Vân nuốt chửng lấy rơi. Há, liền nhìn xem ngươi cái miệng này có thể lớn bao nhiêu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, chí ít thôn phệ hết ngươi vẫn là không có vấn đề gì. Ác Linh Đế đang nói xong câu nói sau cùng về sau. Hai người bọn hắn đều bị Nazi đi. Lần nữa trở lại khôi phục nơi trốn, bên trong khôi phục nơi trốn giống như trước đó. Tất cả tư nguyên một lần nữa bổ khuyết trở về. không có bất cứ vấn đề gì, Dịch Thiên Vân chiếu đơn thu hết. Không có nửa điểm rơi phía dưới, tại toàn bộ hấp thu về sau. Phi thường thỏa mãn tiếp tục đợi chờ ở bên cạnh, thời gian đến 10 năm thời gian. Trong nháy mắt mà qua, Dịch Thiên Vân lần này nghênh đón. Đúng vậy, trận chiến cuối cùng tại Nazi phía dưới. Hắn đối mặt chính là cái kia ác linh đế. Cả hai xa xa nhìn nhau. Lần này bốn phía không có bất kỳ cái gì người xem. Duy nhất người xem, đúng vậy, khí linh trên lý luận căn bản không phải người xem. Chỉ có thể là làm cái lãnh khốc vô tình trọng tài. Hết thảy sinh tử đều từ nó đến định đoạt tại cuộc chiến đấu này bên trong. Cơ hồ là bí mật tính. Không có bất kỳ người tu luyện nào biết Dịch Thiên Vân biết hàm nghĩa trong đó là cái gì. Đúng vậy, không muốn để cho tàn khốc như vậy chiến đấu bị thế giới khác sở chứng kiến, nếu là nhìn thấy liền sẽ phát hiện chính mình tân tân khổ khổ tu luyện tới thần đế bất quá là người khác bàn đạp mà thôi. Cứ như vậy, rất nhiều tu luyện giả cũng không nguyện ý đột phá đi lên, hoặc là ép tu vi ép tới phi thường lợi hại, để tránh sau khi đột phá lập tức nghênh đón thần đế tuyển nhất là chứng kiến 8 tên thần đế. Sau cùng còn lại phía dưới một vị, tàn khốc tình huống không có người nào có thể tiếp nhận nhất là tại đông đảo thế giới tu luyện. Giả xem ra, thần đế đúng vậy vô địch, là không thể nào chết ở chỗ này, lại là nhau nhau vẫn lạc. Như là bên đường rau cải trắng, như thế không đáng tiền, bởi vậy hết thảy đều là muốn bí mật tính. Không thể ra bên ngoài truyền, tại Dịch Thiên Vân xem ra. Chính mình sợ là trở về không được, khí linh nói có thể trở về. Đoán chừng là cùng thân nhân mình nhiều bàn giao vài câu loại hình. Còn lại căn bản không đùa, nếu như vậy, còn nói thế nào trở về. Cuối cùng tại nghênh đón một trận chiến này, không nghĩ tới ngươi còn có thể kiên trì đến bây giờ. Xem ra trình độ của ngươi thật là không tệ. Ác linh đế không có vội vã xuất thủ, mà là trên dưới nhìn lấy hắn, trầm giọng nói, chỉ là tùy ý ngươi như thế nào chống cự, đều là vô dụng. Trước đó cùng ngươi một trận chiến lúc, bản đế ngay cả một nửa lực lượng đều không có thi triển đi ra. Há, xem ra lần này ngươi lời nói vẫn rất nhiều, có phải hay không thôn phệ tiến thể nội thần đế? Khó mà hấp thu hết, bây giờ đang trì hoãn thời gian. Để cho ngươi hấp thu xong sau cùng một tiết năng lượng. Dịch Thiên Vân ngồi xếp bằng xuống cười nhạt nói. Không cần phải lo lắng. Ta thời gian cũng không đuổi. Chờ ngươi hấp thu xong về sau. Ta lại cùng ngươi một trận chiến. Dịch Thiên Vân đưa tay ra hiệu hắn có thể từ từ sẽ đến. Căn bản không nóng nảy dạng này rằng co. Khí linh cũng không biết phán định bọn hắn thế hòa không phân thắng bại. Cố ý khiến cho lưỡng bại câu thương. Không có cách nào động đậy bộ dáng. Mới có thể bị mặt sát đầy, bất quá là trước khi chiến đấu chuẩn bị mà thôi. Bởi vậy vẫn là cho phép nhiều một chút thời gian, nhất là đây là trận chiến cuối cùng. Nếu là cả hai đều bị mặt sát. Vậy nó đồng dạng mấy người tại phá hư quy củ, cái cuối cùng thần đế đều không lưu lại. Cái kia đồng dạng là nó thất trách, tác linh đế biến sắc. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân liếc mắt liền nhìn ra đến chính mình vấn đề chỗ hoàn toàn chính. Xác trong cơ thể hắn thần đế năng lượng còn không có hấp thu xong tất. Dài đến 10 năm thời gian vẫn là không có hoàn toàn tiêu hóa hết có cỗ năng lượng này. Đối với mình chiến đấu rất có ảnh hưởng, dù sao đây là những người khác năng lượng. Không hào hào chuyển hóa, sẽ ảnh hưởng đến chính mình phát huy nghiêm trọng lời nói. Thậm chí sẽ dẫn đến chính mình bạo thể. Bởi vậy hắn ngay tại trì hoãn phía dưới thời gian. Cùng Dịch Thiên Vân nhiều phiếm vài câu cái gì. Thật đánh nhau, cũng là sẽ ưu tiên tránh né dưới. Mấy người chính mình hấp thu xong tất, lại hung hăng phản công, ai biết Dịch Thiên Vân trực tiếp chọc thủng hắn chân chính ý nghĩ. Để hắn sắc mặt tái xanh, nhất là để hắn hấp thu xong tái chiến, càng là có mấy phần vũ nhục ý tứ, cái này giống như là Dịch Thiên Vân tràn đầy tự tin. coi như hắn hấp thu xong tất, như cú thất bại ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.